Chương 349, lo nghĩ chờ đợi. Những cái kia cây nấm yêu muốn đổ thành bọn chúng khẳng định là muốn đem thiên lương thành tất cả mọi người tiến hành người tế, cho cái kia ma tổ tiến giai dùng. Một khi ma tổ tiến giai, nó liền sẽ theo đáng sợ huyết lệ cấp tiến vào hoàn toàn mới cấp độ, đến lúc đó liền xem như ti phủ phụ trận QNZ ngăn không được nó, chúng ta cũng muốn cùng song đời áo công công nghiêm nghị hét dầm lên. Hắn tâm tại run nhẹ nhẹ, cái này thiên lương thành thật là gặp quỷ, U Minh Răng mới giải quyết mấy ngày, lại tới có đỉnh phong huyết lệ cấp quái dị xuất lĩnh cây nấm yêu bầy. Cửa phòng bên ngoài, cùng áo công công đứng chung một chỗ chính là Yến Quy Lai cùng Viên Huệ Hòa Thượng. Hai người bọn họ trầm mặt, trong lúc nhất thời không để ý đến lớn tiếng kêu la áo công công. Cây nấm yêu quần công kích Nghi Loan Ti Phủ sự tình phát sinh quá đột ngột. Ba người bọn họ tọa trấn Nghi Loan Ti Phủ, QNZ không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy quái dị có thế lặng yên không tiếng động tiến đến, đồng thời lớn mật đến dám công kích Nghi Loan Ti Phủ. Ba người bị vây ở chỗ này, đây đối với Nghi Loan Ti tới nói là rất nghiêm trọng tình huống. Nếu là ba người bọn họ bên trong có một người tại ti phủ bên ngoài, sự tình phát sinh lúc, tổ chức nhân công phản công dạng này hay là tình huống sẽ tốt hơn một chút. Có cái kia ma tổ trông coi, màn sáng bên ngoài còn có quỷ hỏa cây nấm, bọn hắn bây giờ nghĩ ra ngoài, trong lúc nhất thời QNZ ra không được. Có biện pháp có thế liên hệ với Chu Phàm sao? Viên Huệ Hòa Thượng gương mặt kia so dĩ vãng còn muốn âm trầm, hắn nhìn về phía Yến Quy Lai hỏi. Chu Phàm hiện tại là ti phủ bên ngoài mạnh nhất lực sĩ, nếu như có thế liên hệ với Chu Phàm, cái kia hay là có thể để cho Chu Phàm đi tổ chức bên ngoài phủ lực sĩ phủ sư làm vài việc. Yến Quy Lai đương nhiên QNZ minh bạch điểm ấy, chỉ là hắn lắc đầu, có chút khó khăn, chúng ta muốn liên hệ với Chu Phàm, chỉ có để người trước tiên đem tin tức truyền lại cho Tam Khâu thôn phủ sư, lại để cho bọn hắn tìm cách đem tin tức phát cho Chu Phàm. Chỉ là tin tức phù QNZ viết không bao nhiêu chữ. Tin tức phù truyền tống là định hướng, cũng chính là chỉ có thể hai tấm cố định phù lục ở giữa truyền tống. Bọn hắn không có Chu Phàm tin tức phù, chỉ có thể ra tay trước cho Tam Khâu thôn phù sư, lại từ Tam Khâu thôn phù sư tìm tơ y có thể cho Chu Phàm phát tin tức phù. Nếu như Tam Khâu thôn phù sư QNZ không có Chu Phàm tin tức phù, vậy liền không cách nào liên hệ với Chu Phàm. Bất quá vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Ba người bọn họ sau lưng thuộc hạ đã bắt đầu bận rộn xuống, nếm thử đem tin tức chuyển cho Chu Phàm. Thực ra không chỉ là chuyển tin tức cho Chu Phàm, còn có đủ loại nếm thử. Bọn hắn bị nhốt thủ tại chỗ này, không có nghĩa là bọn hắn liền cái gì cũng không biết làm, bọn hắn tại nếm thử phá cục. Coi như liên hệ với Chu Phàm, thì có ích lợi gì đừng nói trước ma tổ Chu Phàm có thể hay không đối phó. Liền xem như ma tổ cái kia năm con trai, Chu Phàm đều chưa hẳn có thể đối phó được. Áo công công ở một bên âm thanh hô, theo Lạc Thủy Hương thu thập được tình báo, ma tổ đại nhi tử Hồng Quỷ Bút sớm đã là hắc lệ cấp tồn tại. Hắc lệ cấp Hồng Quỷ Bút chỉ sợ so với U Minh Răng còn mạnh hơn, còn lại bốn cái cũng có được bạch lệ cấp thực lực, bọn chúng dưới trướng còn có không ít cây nấm yêu. Thiên Lương thành đội tuần tra xem như phế, lúc chuyện xảy ra, cây nấm yêu ngay lập tức đối phó là Nghi Loan Ti Phủ, Thiên Lương Lý Nha có bao nhiêu chạy ra Thiên Lương đường phố tạm thời còn không cách nào biết được. Chỉ bằng Ti Phủ bên ngoài còn sót lại những nhân thủ kia cùng một vòng phàm là, lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng áo công công đối với cái này cảm thấy cực kỳ bi quan. Yến Quy Lai cùng Viên Huệ Hòa Thượng có chút trầm mặc, Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác, cũng nên để bọn hắn đi tận lực thử một lần. Vậy chúng ta thì sao? Áo công công lại hỏi, lúc này chúng ta có thể làm những gì chờ? Yến Quy Lai lạnh lùng nhìn đứng ở Nghi Loan Ti ngoài cửa phủ ma tổ, hắn phun ra một chữ no ý chờ cái gì? Áo công công sững sờ một cái. Bọn người hay hoặc là chờ một cái thời cơ thích hợp. Yến Quy Lai trầm giọng nói, ma tổ kiềm chế chúng ta, khiến cho chúng ta không cách nào ra ngoài, nhưng theo một cái góc độ khác đến xem, nó sao lại không phải bị chúng ta kiềm chế lại, nó nếu là dám rời đi. Chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Vô luận là tràn ngập tại Thiên Lương đường phố nguyên rủa, độc tố vẫn là quỷ hỏa cây nấm, Nghi Loan Ti phủ sư bọn họ đang nghiên cứu nên như thế nào ứng đối. Nghi Loan Ti duy nhất e ngại liền là huyết lệ cấp đỉnh phong ma tổ. Chúng ta còn có thể chờ đến sao? Áo công công có chút thất thần nói, thế nhưng là trong lòng của hắn QNZ rõ ràng, trừ kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn đúng là cái gì cũng làm không được. Nếu là rút lui mở phụ trận, cứ như vậy lao ra liều mạng, có ma tổ tại, bọn hắn phần thắng thấp đến đáng thương. A-di-đà Phật, chỉ mong có thể chơ đến đến. Viên Huệ Hòa Thượng gật đầu, mọc tuyên một tiếng Phật hiệu. Yến Quy Lai trầm mặc không tiếng động, trong lòng của hắn thở dài, tại U Minh Giang về sau, hắn liền làm chút chuẩn bị, nhưng bây giờ cũng không biết có thể chờ hay không đạt được hắn muốn chờ người. Hai tay của hắn nắm chặt nắm tay, thời gian vẫn là cần thời gian, ít nhất phải hừng đông mới được. Hiện tại chỉ có thể hy vọng người bên ngoài cho bọn hắn chỉ hoãn đầy đủ thời gian. Đại nhân, Tam Khâu thôn phủ sư đáp lời, bọn hắn nói có thể truyền lại tin tức cho Chu Lực Sĩ tin tức phủ. Trong sảnh có người lớn tiếng hô một câu. Yến Quy Lai quay người chạy đi vào, chuẩn bị truyền lời cho Chu Phàm. Cây nấm yêu bầy chạy vào trong thành, Thiên Lương thành đều bị bọn chúng khống chế lại. Tại u ám trong sân, ẩn ẩn có một cái lam mặt nạ ác quỷ nổi lên, thanh âm liền là hắn phát ra tới. Khúc khúc bọn chúng lại như thế nào làm được nói chính là cam mặt nạ ác quỷ người, thanh âm của hắn suy yếu không có sức, tựa hồ là thụ thương. Khả năng cùng cái kia đáng chết quái dị thế lực có quan hệ. Trong bóng đêm nổi lên chính là xanh mặt nạ ác quỷ người, thanh âm của hắn phù phiếm mờ mịt, bọn chúng không phải nắm giữ lấy một cái thông đạo sao, cũng chỉ có bọn chúng có thế lặng yên không một tiếng động đưa vào cây nấm yêu. Trong nội viện năm cái người đeo mặt nạ đều là một trận trầm mặc, bọn hắn tốn cái giá không nhỏ, mới giết chết đối phương bên trong hai cái bạch lệ cấp quái dị, thứ nhất là làm thay thanh quỷ người đeo mặt nạ báo thù. Bọn hắn vẫn cho rằng thành quỷ là chết tại cái kia quái dị thế lực trong tay. Thứ hai là vì ấp trứng hồng quỷ đại nhân cho bọn hắn lưu lại U Minh Răng. Hắc lệ cấp quái dị U Minh Răng thành công ấp trứng, chỉ là đáng tiếc nghi loan ti ứng đối quá lợi hại. U Minh Răng không đến bao lâu liền bị giết chết, bọn hắn thu tập được tư liệu rất ít. Bây giờ nghĩ lại cử động lần này cũng là bức gấp cái kia quái dị thế lực, thế mà không tiếc hết thảy đem cây nấm yêu đưa vào tới. Hiện tại nên làm như thế nào cha hỏi chính là vàng mặt nạ ác quỷ người, cái kia ma tổ đã đứng tại huyết lệ cấp cao cấp nhất, chúng ta năm cái có thế không phải là đối thủ của nó. Trong tay bọn họ nắm giữ lợi hại nhất liền là U Minh Răng, hiện tại U Minh Răng đều để nghi loan ti giết chết, bằng bọn hắn năm người thực lực, nhìn thấy cái kia ma tổ cũng chỉ có đường vòng đi. Cửa thành bên kia ta đi xem qua, bị cây nấm yêu dùng thủ đoạn đặc thù phong cấm lại, phủ tường bốn phía lơ lửng quỷ hỏa cây nấm. Muốn đi ra ngoài nhưng không có dễ dàng như vậy. Lam mặt nạ quỷ người thở dài nói. Quỷ hỏa cây nấm là một loại rất là đặc biệt quỷ hỏa. Người bình thường dính vào một tia liền sẽ bị xanh quỷ hỏa thiêu đốt thành màu lục bột phấn. Nếu là cho thời gian, bọn hắn có biện pháp có thể xử lý quỷ hỏa cây nấm. Nhưng cây nấm yêu cũng sẽ không mắt thấy bọn hắn giải quyết quỷ hỏa cây nấm đào tẩu. Bọn hắn đồng dạng bị vây ở Thiên Lương thành bên trong.